Tiên Linh Đồ Phổ, chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 336 trung kỳ. Các sách, con thời gian từng chút đi qua, sắp trời đã tối thấu. Thông Thiên Tháp bên trong, tự thành thế giới, nhật nguyệt luân đổi, bốn mùa giao thế cùng tiểu thiên thế giới không có gì khác biệt. Bất quá, lấy kết đan tu sĩ thị lực tới nói, hôm ấy đêm đó, đã không có ảnh hưởng gì. Tạo hóa môn bên trong, Linh Ngọc vẫn ngồi xếp bằng, vô chi vô giác. Trên bệ đá người đã không nhiều, bắt đầu giờ cao điểm đi qua, bây giờ chỉ có lần lượt chạy đến tu sĩ. Bao lâu, Từ Nghịch thấp giọng hỏi. 4 canh giờ, Từ Chính đáp tất lại bổ sung một câu. Đúng là ta sau 4 canh giờ mới tỉnh, các ngươi hai cái không sai biệt lắm 6 canh giờ. Lúc này Từ Chính tâm tình hết sức phức tạp, một bên kỳ vọng Linh Ngọc bình yên vô sự, một bên ai oán chính mình lại thua một cái. Từ Nghịch cùng Song Thành tạo hóa môn bên trong đều giữ lại 6 canh giờ, nhìn Linh Ngọc bộ dạng này, coi như không đạt được 6 canh giờ cũng sẽ so với hắn dài. Nếu không phải những người khác cơ bản duy trì 2 canh giờ, Từ Chính cơ hồ muốn hoài nghi, hắn cái gọi là kiếm tâm thân cận là giả, kỳ thật tư chất khó coi, thiên phú là kém đến quá mức. Song Thành yên lặng ngồi một bên, nhìn qua tạo hóa môn ánh mắt phức tạp khó phân biệt. Năm đó gặp được Từ Nghịch thời điểm, nàng liền muốn nguyên lai trên đời này không phải chỉ có nàng có được tuyệt cao thiên tư. Về sau mặc dù chưa từng gặp lại, nhưng thỉnh thoảng có tin tức truyền đến, nghiệm chứng trong nội tâm nàng suy đoán. Mang theo hắn tiến vào tạo hóa môn, trong nội tâm nàng cũng tồn lấy dạng này suy nghĩ, xem hắn thiên phú đến tột cùng như thế nào, đúng hay không nàng nhìn nhầm, không ngờ. Song Thành ánh mắt lạc linh trên người, khóe miệng lộ ra ý nghĩa khó phân biệt cười yếu ớt. Nhìn một chút bỗng nhiên trong đầu nào đó sợi dây bị phát thoáng cái. Trực giác của nàng nâng lên ánh mắt nhìn lấy thông thiên tháp bản thể cái nào đó điểm. Thông thiên tháp lên, có người bởi vì cái này đột nhiên một chút giật mình. Nàng phát hiện, quan đại công tử giơ tay lên bên trong đính kim quạt xếp chỉ hướng Song Thành. Phạm Nhàn Thư chậm rãi lắc đầu. Hẳn không có, chúng ta là thông thiên tháp bên trong, thế nào sẽ bị phát hiện? Quan Thiệu Quân ngẫm lại. Cũng, như thế nào đi nữa, nàng cũng chỉ là tên kết đan tu sĩ. Không thể nào thấy được thông thiên tháp bên trong sự tình. Ngừng lại, hắn ánh mắt lộ ra thường thức sắc, cái này nữ tu cực kỳ mỹ mạo, không biết là lai lịch ra sao, nếu là. Hắn lời còn chưa dứt, Phạm Nhàn Thư liền cười. Đại công tử cái này một vị ngươi nhưng chọc không được. Chọc không được vì sao? Cái từ này nhượng Quan Thiệu Quân cảm thấy không, ngự tiên các bây giờ thế ép tinh la hải, liền xem như nguyên anh tu sĩ. Đều muốn cho hắn cái này ngự tiên các đại công tử mặt mũi. Một tên kết đan nữ tu, có gì chọc không được Phạm Nhàn Thư cũng không ý hắn cảm xúc biến hóa, vẫn ngữ khí khoan thai. Bởi vì, nàng là vô song thành người. Lời này vừa nói ra, quan đại công tử hỏa khí đột nhiên tắt, nguyên lai, là vô song thành người a, ngẫm lại nói. Liền xem như vô song thành người cũng chưa chắc đi. Phạm Nhàn Thư lắc đầu, dứt khoát nói thẳng, những người khác có lẽ có thể, nhưng nàng không thể. Quan Thiệu Quân không kiên nhẫn, người nói thẳng đi, nàng rốt cuộc là ai? Phạm Nhàn Thư thu tầm mắt lại, cười nhắc nhở, đại công tử các chủ thích tôn trọng người. Tốt tốt tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Thiệu Quân miễn cưỡng thu hồi không kiên nhẫn thần thái ấn xuống tính tình. Người nói đi, Phạm Nhàn Thư nhân tiện nói, đại công tử có biết vô song thành thành chủ thủ hạ có 4 vị nữ khiến cho. Quan Thiệu Quân nghe vậy khẽ giật mình, chỉ hướng Song Thành. Ngươi là nói, nàng là 4 vị nữ khiến cho 1. Phạm Nhàn Thư gật đầu, ngày xưa ta từng phụng các chủ mệnh đi trước vô song thành, trong lúc vô tình gặp được một vị, nhìn hình dáng tướng mạo hẳn là. Quan Thiệu Quân lộ ra hưng phấn thần sắc hỏi, nghe nói vô song thành 4 vị nữ khiến cho từng cái mạo nếu thiên tiên tư chất chắc tuyệt, nàng đến cùng là vị nào? Vô song thành từ trước đến nay làm việc khiêm tốn, đừng nói ngoại nhân, liền coi như bọn họ trong cửa hàng bộ, đều không hiểu đây rốt cuộc là cái như thế nào tổ chức. Kỳ thật vô song thành là cái thương minh, chẳng qua là bên ngoài thuyết pháp, bọn hắn tổ chức chặt chẽ, là phổ thông thương minh không cách nào so sánh. Vô song thành hết thảy sự vụ, đều nắm giữ thành chủ một trong tay người, thành chủ mệnh tựa như cùng phàm nhân thánh chỉ. Ngoại nhân vô song thành có thật nhiều suy đoán, nhưng lại không biết vô song thành thành chủ từ trước đều là nữ tử, mà 4 vị nữ khiến cho thì là thành chủ người ứng cử. Mỗi một nhâm thành chủ kế vị, đều biết vô song thành nội bộ chọn lựa một nhóm tư chất ưu tú nữ đồng tiến hành bồi dưỡng, trong đó ưu tú 4 người, đem sẽ trở thành nữ khiến cho. Một ngày nào đó thành chủ tọa hóa, tiếp theo nhâm thành chủ, liền sẽ 4 vị nữ khiến cho bên trong sinh ra. Vô song thành thành chủ, sẽ không tùy tiện gặp người, là lấy tinh la hải thế lực không một không muốn giao hảo nữ khiến cho. Phạm Nhàn Thư nghe vậy cười nhẹ, mặt nói. Vô Song Thành chọn lựa nữ khiến cho lấy tư chất làm đầu, đâu có thể nào tư chất ưu việt người, mỗi cái đều dung mạo hơn người, đây bất quá là thế nhân gò ép xong. Nữ tử mà nói, mỹ mạo thủy chung là làm cho người chú mục tiêu ký, cho nên thế nhân biên soạn truyền kỳ thoại bản, luôn luôn đem những cái kia ưu tú nữ tử viết mạo nếu thiên tiên, giống như những cái kia tâm địa thiện lương, thông minh hơn người nữ tử, lão thiên đều biết yêu đợi các nàng, cho các nàng một trương mỹ lệ mặt. Thế sự cái nào sẽ như thế thiện hay ác, là tuệ là ngu, cùng dung mạo cũng vô can hệ. Thế nhưng là, mọi người không đều nói như vậy à, quan đại công tử cũng không có ý thức được điểm này. Chúng ta tu sĩ mà nói có là phương pháp cải thiện dung mạo, nói như vậy cũng là không tính toàn bộ sai, chỉ là quá khoa trương. Tu tiên giới mỹ lệ nữ tử nhiều không kể xiết, lại bình thường dung mạo, đều tính được thượng thanh tú, có đẹp hay không lại có cái gì quan trọng. Quan Thiệu Quân ánh mắt lại rơi Song Thành trên người, tán thán nói. Nhưng vị này nữ sử là thật rất xinh đẹp, kỳ thật đơn thuần dung mạo, Song Thành cũng chưa chắc khuynh quốc khuynh thành, chỉ ít không sánh bằng Phương Tâm Nhiên loại kia dung mạo, nhưng nàng một thân ung dung khí độ, để cho người ta không nhịn được nghĩ lên phong hoa tuyệt đại bốn chữ này đến, nàng đến tột cùng là vị nào nữ khiến cho. Quan Đại Công Tử vẫn chưa từ bỏ ý định, Phạm Nhàn Thư thản nhiên nói. Song Thành, Phi Quỳnh, Lăng Hoa, An Hương bốn vị nữ khiến cho ta từng gặp. Phi Quỳnh, Lăng Hoa hai người, An Hương nghe nói mạo nếu nữ đồng, có lẽ vị này là Song Thành. Song Thành, Quan Thiệu Quân thì thào đọc lấy, dừng lại Song Thành trên người, ánh mắt có chút nóng bỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phạm Nhàn Thư ngừng lại, lại truyền di qua ánh mắt nhìn lấy tạo hóa môn bên trong Linh Ngọc. Có ý tứ, lần này thông thiên tháp mở ra nhưng thật có ý tứ, vị kia là Vô Song Thành nữ khiến cho một thiên phú ưu việt coi như bình thường, mấy vị này. Bao lâu, Từ Nghịch lại hỏi, 5 canh giờ, Từ Chính nhìn lấy trên bệ đá Linh Ngọc không nhịn được nói. Người có thể hay không đừng một mực hỏi cái này đều hỏi mấy lần. Từ Nghịch yên lặng ngồi trở lại đi, lo lắng như vậy nàng, làm gì ngay trước nàng diện trang lãnh đạm như vậy. Từ Chính liếc xéo lấy hắn, ánh mắt xem thường. Phía sau quan tâm có cái mau mau dùng, chớ có trách ta khinh bỉ ngươi. Từ Nghịch trầm mặc mấy tức, ngươi nghĩ quá nhiều, hừ, Từ Chính một chút cũng khách khí. Trang, ngươi giả bộ nhìn ngươi trang tới khi nào. Từ Nghịch không hề nói gì, hắn nên nói cái gì nói mình đề phòng Từ Chính lời này hắn nói không nên lời. Thời niên thiếu Từ Chính nhưng thật ra là xem thường hắn, hắn không rõ vì cái gì Chiêu Minh kiếm quân muốn tìm cho mình một cái thế thân, chỉ cảm thấy có một người khác chia sẻ từ công tử cái thân phận này, chán ghét cực kỳ. Lại thêm khi đó hắn tu vi tiến bộ bay, liền thêm không có đem Từ Nghịch đưa vào mắt. Nhưng hắn dù sao không phải tự tư hung ác độc tính tử, theo thời gian trôi qua, dần dần minh bạch đây không phải là Từ Nghịch sai lầm, mà lại hắn so với chính mình thống khổ được nhiều. Hai người thuở nhỏ làm bạn, dùng đến tương tự mặt, đồng dạng thân phận, bất chi bất giác, bồi dưỡng được không phải bình thường tình cảm. Bọn hắn lẫn nhau khinh thị, chán ghét phương tồn, nhưng xóa không mất như chân với tay cảm giác. Từ Nghịch kỳ thật minh bạch từ nào đó cái góc độ tới nói, Từ Chính đem hắn xem vì huynh đệ, luôn cảm thấy giữa hai người không có bất kỳ bí mật. Hắn không có cách nào Từ Chính nói, bọn hắn là không giống nhau, lập trường hoàn toàn khác biệt, yêu hận thậm chí tương phản. Mặc kệ kiếm quân có như thế nào oán khí, Từ Chính đều biết không chút do dự đứng kiếm quân phía bên nào. Bởi vì cái này từ nhỏ yêu thương hắn trưởng bối, không có hữu kiếm quân, liền không có Từ Chính hết thảy. Mà hắn khác biệt kiếm quân là hắn trên cái thế giới này, thống hận người. Loại này khác biệt Từ Chính có lẽ nghĩ tới, nhưng cũng không rõ. Hắn tựa hồ chưa từng có nghĩ sâu vào, chỉ cảm thấy Từ Nghịch chán ghét chính mình là bình thường, oán hận kiếm quân cũng là có thể lý giải, nhưng chưa từng nghĩ qua Từ Nghịch có biết dùng hay không hành động đến phóng thích loại này oán hận. Hoặc là kiếm quân hình tượng nội tâm của hắn quá cao to, cho tới bây giờ không hề nghĩ rằng, sẽ có người muốn phản kháng kiếm quân. Trong lòng của hắn, Chiêu Minh kiếm quân người này, là không gì làm không được tồn, hắn uy áp dưới, không người không theo. Cho nên, Từ Chính một bên đồng tình hắn, một bên nhưng xưa nay không phòng bị hắn. Mỗi khi lúc này, Từ Nghịch liền sẽ khuyên bảo chính mình, mặc kệ Từ Chính như thế nào đãi nàng, bọn hắn lập trường đều là khác biệt, bọn hắn không phải chân chính huynh đệ, hắn có thể không làm thương hại Từ Chính, nhưng không có khả năng vì vậy mà không phản kháng kiếm quân. Cái này khiến hắn trước mặt Từ Chính thời điểm, luôn luôn một bên thống hận, một bên áy náy, giống như cô phụ Từ Chính hắn tín nhiệm, quản hắn biết Từ Chính không có lập trường trách cứ hắn. Tựa như hiện Từ Chính một bộ, người giấu giếm không ta, biểu lộ, hắn không có cách nào phản bác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng không thể nói cho Từ chính mình phòng chính là hắn đi. Ta nói người này chính là không dứt khoát. Từ Chính thì thầm nói ra. Coi như thừa nhận thì thế nào, nhân sinh thế, luôn cùng chính mình không qua được, cái kia làm gì còn sống ngươi. Đang nói, Từ Nghịch bỗng nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm Tạo Hóa Môn, nháy mắt cũng không nháy. Sau đó, Song Thành cũng đứng lên, ánh mắt ngưng trọng. Sao thế nào, Từ Chính tứ phương, vẻ mặt mờ mịt thẳng đến nhìn thấy Tạo Hóa Môn bên trong Linh Ngọc. Linh Ngọc vẫn yên tĩnh ngồi xếp bằng lấy, nhưng mà trên người nàng lại xuất hiện tầng một vầng sáng. Tầng này vầng sáng, cùng Tạo Hóa Môn vầng sáng khác biệt, mang theo nhàn nhạt linh quang, trong bóng đêm phân màu dễ thấy. Chung quanh linh khí càng lúc càng nồng nặc, hướng Linh Ngọc hướng đi dũng mãnh lao tới. Từ Chính mờ mịt một hồi, đột nhiên kịp phản ứng, chỉ giữa sân Linh Ngọc kêu to. Nàng tấn giai, GT, LT, cách chương.